Chương 1291, vô hạn mọc thêm. Cầu thả. Chương 1291, vô hạn mọc thêm cầu thả mà đang ở Trương Tưởng khiếp sợ trong quá trình. Một món khác lệnh Trương Tưởng cảm thấy càng ra khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Đang bị năng lượng màu bạc kia số liệu hồng thủy gói vào trong đó sau đó, kia thất thải số liệu hồng thủy rất nhanh vốn nhờ vì mất đi Trương Tưởng khống chế, mà tản mát ở năng lượng màu bạc kia số liệu hồng thủy chi bên trong. Mà khi vậy chỉ có lì một kích cỡ tương đương đen kịt khối vụn, tiếp xúc đến năng lượng màu bạc kia số liệu hồng thủy trong nháy mắt đó. Giống như là tuổi khô gặp được liệt hỏa, hoặc là hướng cao thuần độ nột trong rót vào một bình lớn thủy một dạng, kịch liệt phản ứng hóa học trong nháy mắt liền bạo phát lái tới. Kia một viên chỉ có chừng hạt gạo vậy đen kịt khối vụn, giống như là đột nhiên chiếm được vô hạn mọc thêm năng lực, còn thu được sung túc tài liệu tế bào ung thư một dạng, chất điệu y hay một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng ra. Đại lượng năng lượng màu trắng bạc số liệu hồng thủy ở tiếp xúc đến đen nhánh kia khối vụn trong nháy mắt đó, liền chợt điệu biến được đen kịt vô cùng đứng lên. Vô số ngân bạch sắc số liệu liên tại làm sao trong nháy mắt hình thái liền hoàn toàn cải biến thành một loại khác đôi xoắn ốc kết cấu. Đồng thời, đang thay đổi như vậy trong nháy mắt, kia vốn chỉ là có thể tồn trữ số liệu năng lượng ngân bạch sắc số liệu liền, cũng là trong nháy mắt liền chuyển hóa thành tràn đầy thôn tính cùng diễn kịch đen kịt số liệu dây xích. Sau đó, những thứ này đen nhánh số liệu dây xích, sẽ như là điền cuồng vi rút một dạng, tiếp tục mà công kích về phía còn lại hết hảo ngân bạch sắc số liệu dây xích. Thậm chí còn, ngay cả kia tán lạc tại năng lượng màu trắng bạc số liệu sông trong thất thải số liệu, cũng là trong nháy mắt liền bị công kích. Mà kia thất thải số liệu hồng thủy số liệu, cũng chẳng qua là kiên trì so với ngân bạch sắc số liệu liên dài quá không đến không điểm xệ rộ linh một giây mà thôi, cũng đã là hoàn toàn luân hãm. Từ Trương Tưởng cái này một góc độ xem quá khứ, đó chính là màu bạc trắng rộng sông trong, cũng là có một chút đen kịt vô cùng tồn tại chợt mà chợt tăng đứng lên. Vô số như béo thịt vậy đen kịt tồn tại đang ngọa người lấy, ở một cái bành trướng một cái thu nhỏ lại trong lúc đó, liền đem kia một bộ phận phân khu vực cho triệt để chiếm lĩnh. Chẳng qua là Trương Tưởng phát lăng nửa giây thời gian mà thôi. Viên kia đen nhánh đẽo thịt viên cầu, cũng đã là tăng vọt đến tiếp cận 1000m đường kính. Nếu như là lại tiếp tục mọc thêm đi xuống, sớm muộn cái này không gian giả lập đều sẽ bị xanh phá, sau đó lan tràn đến toàn bộ hư nghị thế giới trong đi không phải. Ta không thể để ngươi lại tiếp tục như vậy mọc thêm đi xuống. Trương Tưởng sắc mặt chợt biến đổi, hạ quyết tâm. Kia dựng đứng ở trước mắt mình hai cái pháo trong miệng lóe lên xinh đẹp quang mang tới, ở kia trong lúc vội vàng, ngay cả là hắn cũng không có ở trong thời gian ngắn, lại buộc phát ra một lần kia thất thải hồng thủy công kích. Chỉ bất quá, thông thường thế tiến công hắn vẫn có thể bắn. Ở kia hào quang bảy màu lượng lệ đến rồi cực hạn sau đó, chính là hai quả kia không ngừng xoay tròn quả cầu ánh sáng bảy màu ở pháo khẩu kia địa phương chỗ, chợt mà dung hợp vào nhau. Sau đó, chính là một đạo đường kính ước chừng 1000 đố mỹ bạo liệt thất thải quang mang, hướng về kia năng lượng màu trắng bạc số liệu sông trong đen kịt béo thịt trực tiếp xung kích tới. Mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, thần kỳ sự tình xảy ra. Kia thất thải số liệu hồng thủy cho nên ngay cả một điểm ngăn cản cũng không có gặp phải, cũng đã là vọt tới đen nhánh kia béo thịt trước mặt, nặng nề mà đụng đi tới. Chúng sao Trương Tưởng trong nháy mắt liền căn cứ lấy đánh độ mạnh yếu, trong nháy mắt liền đoán được như vậy một sự thật. Nhưng trong lòng của hắn, cũng là có một loại dự cảm bất tường. Hắn cảm thấy, một lần này công kích không có bất kỳ hiệu quả nào ở ngoài, còn khả năng sẽ khác biệt phiền phức tồn tại mà liền đúng ở chỉ một lúc, cái loại này dự cảm bất tường liền thực sự xảy ra. Kia đánh tới đen nhánh kia béo thịt trên thất thải quang trụ, dĩ nhiên là không có hiệu quả. Không phải, cũng không thể nói là không có hiệu quả. Chỉ ít, nó hơi áp chế một cái đen kịt béo thịt tốc độ tăng trưởng, để cho mặt ngoài đen kịt thuộc loại số liệu băng diệt một bộ phận lớn. Thế nhưng, ở áp chế sau đó, chính là cực hạn mà phản đạn xảy ra. Một đen nhánh quang mang, cũng là chợt mà từ kia thất thải cột ánh sáng cuối cùng lan tràn đi lên, lấy tiếp cận mấy chục lần tốc độ âm thanh tốc độ vào tới. Kia thất thải quang trụ trong nháy mắt liền trở nên đen kịt lên, kia trùng kích đến đen kịt béo thịt trên thất thải số liệu hồng thủy, dĩ nhiên là bị cùng hóa thành đen nhánh thuộc loại số liệu. Không được Trương Tưởng trong nội tâm chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn chợt cắt đứt vậy không đoa nở thâu suất thất thải số liệu hồng thủy. Thế nhưng, thời gian cũng đã là chậm. Đang ở kia thất thải số liệu hồng thủy ngăn ra phía trước trong nháy mắt, đã là có một bộ đen nhánh số liệu hồng thủy lan tràn đến rồi pháo khẩu kia trong. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia tràn đầy kim loại cảm ngân bạch sắc hai cái pháo khẩu, cũng là chợt địa biến được đen kịt lên. Để Trương Tường không thể không ở trong nháy mắt kế tiếp, đang ở răng rắc trong thanh âm, đem kia hai tòa đại pháo từ thải hồng thiên sứ trên thân hình thoát ra, để cho phiêu đãng đến rồi trong hư không. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia nguyên bản tràn đầy kim loại chất cảm ngân bạch sắc đại pháo, cũng đã là hoàn toàn biến thành đen kịt một màu. Nhìn cái này khiến người cảm thấy vô cùng khiếp sợ một màn, Trương Tường cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì lạnh nhạt. Không có cách nào, chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Trương Tường nhìn kia có năng lượng màu trắng bạc số liệu hồng thủy cung cấp sau đó, đã là một lần nữa mà mọc thêm đến rồi tiếp cận 2 vạn mét đường kính, đồng thời vẫn còn tiếp tục không ngừng đen kịt biểu thị thân thể. Hắn chợt một cái cắn răng, trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang, chợt hạ quyết tâm. Sau đó, hắn liền khống chế được thải hồng thiên sứ bay đến cao không chi trùng, hơi nhắm lại con mắt. Đem tần suất từ 0.75 điều chỉnh đến 1.25 phong bê số liệu cửa ra tiến hành vật lý trên cắt đứt tăng lớn số liệu liên truyền tiến hành số hiệu sau cùng chỉnh tự điều chỉnh đến khi 2 giây sau đó, Trương Tường lại một lần nữa trợn mở con mắt thời điểm. Một đạo thất thải hỏa diễm cũng là chợt từ thải hồng thiên sứ trên thân hình bắt đầu cháy rừng rực, đó là đại lượng số liệu đang thiêu đốt sở đốt quang mang. Tiếp đó, Trương Tường liền khống chế được kia thải hồng thiên sứ thân thể chậm rãi tới gần kia không gian giả lập sát biên giới. Đồng thời, đang ở trong nháy mắt kế tiếp liền xuyên thấu qua. Mà khi Trương Tường khống chế được thải hồng thiên sứ từ kia bên trong không gian nào tránh thoát được sau đó, kia nguyên bản hẳn là ở vô tận trong hư không tồn tại đại lượng số liệu tiếp lời. Còn có vô số đồng dạng không gian giả lập viên cầu cũng là biến mất sạch sẽ. Bởi vì, giống như là hắn vừa mới nói như vậy. Hắn đem cái này một cái không gian giả lập đối ngoại thông đạo hoàn toàn phong bế lên, vì bảo hiểm, có từ vật lý trên triệt để ngăn cách. Đây đối với Trương Tường mà nói, cũng không phải là nhất kiện cỡ nào khó sự tình. Như vậy, liền bắt đầu đi toàn thân vờn quanh ở thất thải trong ngọn lửa. Trương Tường nói rằng, mà liền đúng ở chỉ một lúc. Hắn toàn bộ giả thuyết thân thể liền chợt nổ ra, hóa thành vô số thất thải hỏa diễm hướng về kia toàn bộ không gian giả lập vây quanh đi. Cường thư cờ cách thức hóa tờ S trước cầu hạ tháng 9 vẽ tháng.